Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, hơn 10.000 đinh. Bích Ba Môn dưới, Nam Tước Lĩnh, Tiết Mục đã hơn 80 tuổi, làm Bích Ba Môn hạ phàm người lãnh chúa. Hắn tại vị đã hơn 60 năm, vào chỗ mới bắt đầu. Hắn vẫn là một tên quang vinh tử tước, nhưng theo môn phái trưởng môn tiên sư tại hơn 20 năm trước vẫn lạc. Lại không có một cái nào đạt tới kim đan kỳ tiên sư trèo chống môn hộ. Dựa theo tông pháp chế quy định, kim đan tông môn hàng chờ về sau. Hắn cái này phàm nhân lãnh chúa cũng theo đó hàng đằng. Từ tử tước đến nam tước, đại biểu tổ tông cơ nghiệp rút lui, đại biểu gia tộc vinh quang ảm đạm, trở lại tử tước vị. Liền thành hắn một mực không bỏ xuống được chấp niệm. Nhưng mà, tiên sư nhóm sự tình, hắn một phàm nhân lãnh chúa thật sự là làm không lên khí lực gì. Duy nhất có thể trọng chỉnh danh dự gia đình biện pháp, cũng chính là tranh thủ thêm ra mấy cái tu hành hạt giống tốt. Năm nay có bao nhiêu anh hài xuất sinh? Tiết Mục tựa ở trên ghế bành, nhắm mắt lại chợp mắt, đột nhiên lên tiếng hỏi xung quanh gia lão. Một tên phụ trách hạng này sự vật gia lão đứng ra trả lời. Bẩm tước gia, hết thảy 161 tên anh hài xuất thế. Tiết Mục hồi ức năm ngoái số lượng, nhướng mày, con mắt mở ra, làm sao còn không đuổi kịp năm ngoái. Gia lão cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Năm nay tiên sư nhóm sự vụ nhiều một chút, trưng tập lĩnh dân vậy so với trước nhiều năm ba thành. Những người này đều là vừa độ tuổi nam nữ, bề bộn nhiều việc tông môn sự vụ, cho nên, hỗn trướng, Tiết Mục thốt nhiên sắc giận, chiếu ngươi ý tứ, là tông môn sự vụ quá nhiều, tiên sư nhóm không biết thương cảm nguyên nhân. Không, gia lão quỳ xuống, liên tục thỉnh tội, tiểu thất ngôn, Tiết Mục chậm sắc mặt, già nua thân thể trọng tân dựa vào trở về. Tả hữu thị nữ rất có ánh mắt, vội vàng cẩn thận tiến lên, lại là đấm chân lại là vò vai. Tông môn sự vụ lớn hơn hết thảy, các loại ghi nhớ, một đám gia lão, mời khách nhao nhao khom người nghênh là. Nhưng anh hài xuất thế số lượng không thể hàng năm nhất định phải gia tăng. Đáp lời gia lão vừa đứng người lên, nghe vậy một mặt sầu khổ, chúng ta lão Tiết nhà. Đã 10 năm không ai có thể thành tiên thành công. Ngược lại là cái kia chút chi thứ tạp họ. Những năm này thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Các ngươi tính toán, tông môn nội môn đệ tử còn có mấy cái họ Tiết. Dựa theo này dĩ vãng, trưởng môn tiên sư trăm năm về sau. Nói xong, Tiết Mục hô hấp liền trở nên dồn dập lên. Trưởng môn tiên sư đã qua tuổi trăm tuổi. Lạc quan nhất tính ra, cũng chính là 60 năm tuổi thọ, 60 năm bên trong. Nếu như không có tiên sư trúc cơ thành công, chẳng lẽ ta lão Tiết nhà muốn hàng sĩ cái kia vị phân thượng đi? Coi như làm cái sĩ, nếu như có thể gìn giữ cái đã có, ta hai mắt nhắm lại, mong đợi hậu bối thanh xuất Vu Lam còn chưa tính. Nhưng khi đó liền đã ba đời a, tông môn lại không thụ tông pháp bảo hộ. Một cái sĩ trông coi lớn như vậy gia nghiệp, tựa như tiểu nhi cẩn thận kim nhộn nhịp thị. Vạn nhất tông môn ra cái gì sai lầm, chúng ta nói xong, Tiết Mục một bên trở nên nghẹn ngào. Một loại gia lão mời khách chấp sự vội vàng tốt một phen an ủi. Đúng lúc này có gã sai vặt tiến đến bẩm báo thế tử trở về. Tiết Mục miễn cưỡng trấn tắc tinh thần, hữu khí vô lực khoát tay áo. Trong hành lang, tất cả mọi người đều yên lặng lui ra. Liền ngay cả nhất tâm phúc thị nữ cũng không ngoại lệ. Không giống nhau hội, tên kia thục sư thản nhiên đi đến. Đầu tiên là đối Tiết Mục một cái cung lễ. Miệng nói, phụ thân, ngồi xuống nói chuyện. Tiết Mục vội vàng ngồi dậy, nhỏ giọng lại chờ mong nói ra. Tiết lễ không chút hoang mang phẩm hớp trà. Phụ thân không cần lo gấp, nhi tử tâm lý nắm chắc, đừng cho ta thừa nước đục thả câu, nhanh cẩn thận nói đi. Tiết lễ bất đắc dĩ, đặt chén trà xuống, mở ra giấy phiến, trên núi thật là có gì đó quái lạ. Tiết Mục vừa trừng mắt, cái gì cổ quái, Tiết Lễ trong mắt chợt lóe sáng. Cái này, còn không rõ ràng lắm. Cái gì? Tiết Mục lại là dựng râu lại là trừng mắt. Lúc trước ngươi khăng khăng muốn lên núi làm cái được sư. Cái này được sư ngươi đã làm nửa năm. Nửa năm ngươi còn không rõ ràng lắm. Phụ thân, Tiết Lễ chau mày, không nhịn được nói. Loại đại sự này, sao có thể không cẩn thận mưu đồ? Phàm là tiết lộ ra một điểm phong thanh, liền là trưởng môn tiên sư cũng không giữ được chúng ta. Tiết Mục nghe xong, lập tức sắc nhọn kêu lên. Chuyện này không thể để cho tiên sư biết. Tiết Lễ giật nảy mình. Tiết Mục tỉnh ngộ lại, gấp xem tả hữu, hô to, ai ở bên ngoài? Một tên thân tín gia phó ở ngoài cửa trả lời. Tước gia, là tiểu, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Là, tước gia, hai cha con hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiết Lễ giận quái khiếu âm thanh. Cha, Tiết Mục khoát tay áo, thò người ra đi qua. Hạ giọng, trên núi nhưng là đang làm gì vi phạm lệnh cấm sự tình. Tiết Lễ thấy hôm nay không lộ ra một chút, mình lão tử chỉ sợ dán làm không qua đi. Chỉ có thể nhỏ giọng nói. Có chút mặt mày, khả năng cùng Dâm Tự có quan hệ. Tiết Mục hít vào một ngụm khí lạnh. Dâm Tự, còn không thể hoàn toàn xác định. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia, chúng ta nên như thế nào? Tiết Lễ cười cười. Cha, người muốn kiện mật. Tiết Mục nghe vậy giận dữ. Mật báo, với ai mật báo? Đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Tiết Lễ bá mở ra giấy phiến, mỉm cười dao động lên. Cha, người cứ yên tâm đi. Cái này hơn một vạn đinh miệng, sớm tối đều là chúng ta lão Tiết nhà. Tiết Mục nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lộ ra một tia hơi cười. Tuyệt đối đừng chủ quan. Cần biết, tông pháp to như thiên. Tiết Mục cười mà không nói. Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Cẩn thận nhìn chằm chằm. Bắt hắn lại nhóm chân đau. Đến lúc đó liền không phải do bọn hắn. Tiết Mục lắc đầu. Hơn một vạn đinh tính nhẩm cái gì. Việc này nếu như hoàn thành, đạt được trợ lực đâu chỉ cái này hơn 10.000. Bất quá, phụ thân đã già, làm việc không khỏi có chút sơ hở cùng vội vàng. Âm thầm ăn hết cái này hơn 10.000 đinh đã dọa hắn đêm không thể say giấc. Mặt sau này sự tình vẫn là đừng nói cho hắn cho thỏa đáng. Đơn giản nghỉ ngơi 3 ngày. An ủi tốt trong phòng thê thiếp. Kiểm tra mà bối cùng tôn bối bài tập. Xử lý xong vội vàng công việc vặt. Tiết Lễ lần nữa mặc vào nho báo. Mang lên khăn vuông. Tại hai tên sai vặt. Thư đồng chen trúc dưới. Lên núi đi. Đi qua 3 ngày tự kiểm. Tỉnh táo Tô Thành vẫn là tìm không thấy mình chỗ nào xuất hiện không ổn. Đến tận đây hắn đã xác định, nếu như không có hiện thực bổ sung, loại này nhuận vật mảnh im ắng cải tạo cơ hồ là không thể nghịch. Bao lâu, hắn cơ hồ quên tại hiện thực bố cục. Bao lâu, hắn cơ hồ chưa bao giờ thanh thủy tinh cầu lấy ra nhìn qua. Nếu không tại trở về một lần, liền là một lần tán công. Thời gian dài như vậy tích lũy cùng trưởng thành, cũng đều phải bị hiện thực pháp tắc chỗ bóc ra. Lặp lại lần nữa lần thứ nhất cảnh ngộ. Ngoại trừ linh thể hạch tâm, cái khác đều muốn biến thành sương mù. Làm không tốt lại là một lần thiên lôi đánh xuống. Dị giới một năm, tương đương với hiện thực một tháng. Đều một tháng, lưu lại hai viên quân cờ vì cái gì còn không có động tác. Tô Thành nhìn chăm chú lên thủy tinh cầu. Nhìn xem lấy động tác chậm phát ra hình tượng. Đối khôi phục như lúc ban đầu Lưu Dân tức giận lên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.